lại vừa ánh lên vẻ hưng phấn tột độ. Bởi vì đó chính là một món viễn cổ thần khí, vượt xa cả chí tôn binh khí. Giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Nếu có thể sở hữu được món viễn cổ thần khí này, thực lực của họ sẽ tăng tiến đến mức nào? Trong phút chốc, lòng tham đã che lấp đi nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người. Bọn họ gào thét, điên cuồng tấn công lên không trung. Nhưng cự linh cổ thần tháp vẫn chậm chậm trấn áp xuống, căn bản không thể lay chuyển. Mau giết tên Diệp Phong đang đứng cạnh thanh đồng cự kiếm kia. Hắn có lẽ đã luyện hóa cự linh cổ thần tháp, món viễn cổ thần khí này. Chỉ cần giết được hắn là có thể phá giải sự giam cầm của cự linh cổ thần tháp, thậm chí đoạt được món thần khí này. Ngay lập tức, vô số cao thủ bộc phát sát khí kinh người, lao thẳng về phía Diệp Phong. Đến hay lắm, Diệp Phong lúc này chẳng hề sợ hãi. Thấy vô số cao thủ xông về phía mình, ánh mắt hắn không những không hoảng hốt, ngược lại còn tràn đầy hưng phấn muốn sát phạt. Bàn võ thần tôn tầng thứ nhất, bàn võ pháp tướng, Diệp Phong lập tức vận dụng toàn thân pháp lực, cả người hắn bành trướng, hóa thành một pho bàn võ thần tôn pháp tướng khổng lồ vô song. Hắn vung một tay, cánh tay tựa như ngọn thái cổ sơn hùng vĩ, tràn đầy năng lượng và sức mạnh hủy diệt vô tận, lập tức quét bay mười mấy cao thủ xông lên đầu tiên. Mười mấy cao thủ đó bị đánh bay vào vách núi, chỉ một thoáng lơ là đã bị cự linh cổ thần tháp từ trên không trung chấn thành mảnh vụn. Hít, sao có thể mạnh đến vậy? Tu vi của hắn không phải cũng chỉ ngang chúng ta, trưởng khống cảnh thập trọng thiên sao? Thấy cảnh này, những cao thủ khác đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, không thể tin nổi sức mạnh mà Diệp Phong vừa bộc phát. Lúc này, một đám cao thủ của chư thần hội lại như nhìn thấy thứ gì đó không tưởng, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Đây là bàn võ thần tôn pháp tướng chân thân. Sao có thể, đây không phải là công pháp độc môn của hội trưởng Tiêu Thiên Thần đại sư huynh chúng ta sao? Sao tên Diệp Phong này cũng biết, hơn nữa còn có vẻ vô cùng thuần thục, trực tiếp ngưng tụ ra bàn võ thần tôn pháp tướng, bộc phát sức mạnh của viễn cổ thần tôn, tuyệt đối là cùng giai vô địch. Trong nháy mắt, sắc mặt của đám cao thủ chư thần hội trở nên vô cùng đặc sắc, đầy kinh hãi, khó tin và thấp thỏm lo âu. Bởi vì truyền thừa bàn võ thần tôn vô cùng đặc biệt, chỉ có hội trưởng Tiêu Thiên Thần của họ nắm giữ, hoặc vài thuộc hạ cấp cao nhất của y mới có thể tu luyện được một chút. Vậy mà bây giờ, đám thành viên chư thần hội lại thấy Diệp Phong thi triển ra sức mạnh bàn võ thần tôn, lập tức sợ đến trợn tròn mắt. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Một đám cao thủ chư thần hội không kìm được mà kinh hô. Nhưng Diệp Phong lúc này không có thời gian giải thích với bọn họ. Bàn võ thần tôn pháp tướng, bàn võ đại thủ, chấn thiên động địa, Diệp Phong lúc này dốc hết sức mạnh của bàn võ thần tôn pháp tướng. Năng lượng kinh khủng bộc phát, một bàn tay bàn võ thần tôn che trời lập tức từ trên cao đánh xuống, nhưng không phải đánh vào đám cao thủ, mà là đánh lên đỉnh cự linh cổ thần tháp. Một luồng cự lực kinh hoàng khiến cự linh cổ thần tháp đột ngột chìm xuống mấy tấc. Phụt, phụt, trong chớp mắt, đám cao thủ đang khó khăn chống đỡ cự linh cổ thần tháp lập tức bị đè gãy xương sống, cả người vỡ nát. Những tiếng kêu thảm thiết tức thì vang lên. Đám cao thủ mới vừa rồi còn tuyên bố muốn giết Diệp Phong, thậm chí tranh giành xem ai sẽ giết được hắn, giờ phút này thê thảm đến tột cùng. Bị cự linh cổ thần tháp trấn áp đến thân thể vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, không ít cao thủ của chư thần hội đã bị đánh chết. Sức mạnh thật đáng sợ. Hội trưởng Tiêu Thiên Thần đại sư huynh có thể phát huy sức mạnh chân chính của bàn võ thần tôn là bởi vì trong người y chảy dòng máu cổ thần tộc. Nên mới có thể phát huy tối đa sức mạnh viễn cổ thần tôn của bàn võ pháp tướng. Nhưng tên tiểu tử Diệp Phong hèn mọn này làm thế nào? Hắn chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường mà thôi. Trước khi chết, nội tâm đám cao thủ chư thần hội đều đầy dẫy nghi hoặc dường như không thể tin nổi một Diệp Phong tưởng chừng có thể dễ dàng bóp chết lại là một kẻ ẩn mình mạnh mẽ đến vậy. Nhất định phải truyền tin này ra ngoài. Tên Diệp Phong này quá mạnh. Hơn nữa còn có thể thi triển sức mạnh viễn cổ thần tôn của bàn võ pháp tướng. Phải truyền tin này cho các thành viên khác của chư thần hội biết, để họ phải cẩn thận hơn nữa. Lúc này, không ít cao thủ của chư thần hội vội vã phá vây, muốn truyền tin tức về những gì xảy ra hôm nay ra ngoài. Diệp Phong hiển nhiên cũng chú ý tới điều này. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, tự nhiên không thể để đám người này truyền đi tin tức về thực lực của mình. Nếu để người khác biết mình mạnh như vậy, rất có thể chúng sẽ dùng các loại chiến thuật biển người, hoặc bố trí những cạm bẫy đáng sợ để đối phó, dùng đủ mọi thủ đoạn. Đến lúc đó thì nguy to, làm sao hắn còn có thể che giấu thực lực, đánh úp kẻ địch được nữa. Vì thế, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hôm nay, không một kẻ nào thoát được. Tất cả ở lại đây cho ta. Ầm ầm, Diệp Phong lại một lần nữa dốc sức mạnh của bàn võ đại thủ, hung hăng đập vào đỉnh cự linh cổ thần tháp. Ầm ầm, cự lực kinh hoàng khiến cự linh cổ thần tháp lại một lần nữa hung hăng chấn áp xuống. Đám cao thủ đang chống đỡ, cả chiến binh trong tay, áo giáp trên người, toàn bộ thân thể, trong khoảnh khắc này đều vỡ vụn, bị nghiền nát hoàn toàn. Toàn trường mấy trăm cao thủ, trong nháy mắt đều bỏ mạng, không một ai sống sót. Ngay cả những cao thủ chư thần hội muốn phá vây, lúc này cũng không thể trốn thoát, toàn bộ đều bị cự linh cổ thần tháp chấn sát, phải nói rằng, cự linh cổ thần tháp vô cùng kiên cố. Lực lượng cũng nặng nề khủng bố, kết hợp với sức mạnh ngút trời của bàn võ thần tôn mà Diệp Phong phát huy, tòa cổ tháp này quả thực giống như một cỗ chiến xa trọng khí. Có thể nghiền nát tất cả, mấy trăm cao thủ, toàn bộ đều bỏ mạng, tất cả đều ngã xuống trong sơn cốc nhỏ bé này, nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Mặc dù đám cao thủ trong sơn cốc này không phải là cường giả đỉnh cấp thực sự, nhưng cũng được coi là cao thủ nhất lưu ở liên minh chi địa. Vậy mà bây giờ tất cả đều chết trong một sơn cốc nhỏ, quả thực là một cảnh tượng chấn động. Diệp Phong lúc này sắc mặt không chút dao động, tựa như vừa nghiền chết một đàn kiến. Hắn ánh mắt vô cảm, nhìn mấy trăm thi thể cao thủ trong sơn cốc, rồi đột nhiên phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một vùng thôn phệ lĩnh vực hắc ám lập tức bao trùm toàn bộ sơn cốc. Tức thì, một luồng tinh hoa huyết khí bàng bạc bắt đầu được hút ra từ khắp sơn cốc, rót vào cơ thể Diệp Phong. Trong quá trình thôn phệ, Diệp Phong cũng đang suy ngẫm về phương thức công kích của mình. Mặc dù hắn hiện tại vẫn chưa thể phát huy được uy lực chân chính của món viễn cổ thần khí như cự linh cổ thần tháp, nhưng Diệp Phong lại có thể trực tiếp lợi dụng sự đồ sộ và nặng nề của chính nó. Kết hợp bàn võ chân thân của bàn võ thần tôn với cự linh cổ thần tháp, quả thực có thể phóng ra sức phá hủy và nghiền ép vô cùng kinh khủng. Lúc này, cùng với việc thôn phệ, khí thế trên người Diệp Phong bắt đầu từ từ bành trướng và khuếch tán. Hắn hiện đang ở trường khống cảnh thập trọng thiên, một cảnh giới vô cùng đặc thù. Nếu bước thêm một bước nữa, sẽ là một cảnh giới và tầng thứ hoàn toàn mới. Vì vậy, ước cuối cùng này vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ ở đây có đến mấy trăm cao thủ cung cấp năng lượng huyết khí, mặc dù những cao thủ này không phải là cường giả đỉnh cấp thực sự. Phần lớn đều là trưởng khống cảnh thập trọng thiên, một số rất ít là vũ hóa cảnh sơ kỳ nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên. Nhưng số đông bù chất lượng, đây chính là mấy trăm cao thủ thực thụ. Vì vậy, dưới sự tích tụ của nguồn năng lượng huyết khí khổng lồ này, tu vi của Diệp Phong lập tức có bước nhảy vọt về chất. Trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ. Đó là dấu hiệu của sự đột phá. Trong khoảnh khắc này, tu vi của Diệp Phong đã thành công đột phá, bước vào nửa bước vũ hóa cảnh. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Năng lượng của mấy trăm cao thủ mới chỉ được luyện hóa một nửa. Năng lượng huyết khí khổng lồ sôi trào trong cơ thể Diệp Phong, tiếp tục vun đắp công lực tu vi của hắn, hướng tới cấp bậc cao hơn mà đột phá. Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế cường đại hoàn toàn mới. Vũ hóa cảnh nhất trọng thiên. Trong khoảnh khắc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá triệt để đến vũ hóa cảnh, thoát thai hoán cốt từ trưởng khống cảnh, lột xác thành cấp bậc vũ hóa cảnh. Tồn tại cấp bậc vũ hóa cảnh, trên toàn bộ liên minh chi địa, tuyệt đối được xem là cao thủ nhất lưu. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lóe lên vẻ hưng phấn. Lần này quả thực không đến không. Hơn nữa, Diệp Phong còn đoạt được một thanh đế vương kiếm. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy thanh đồng cự kiếm vẫn lơ lửng trên không trung, tỏa ra một loại đế vương uy nghiêm. Diệp Phong đưa tay, trực tiếp nắm lấy thanh đế vương kiếm. Nhưng chưa kịp luyện hóa thanh đồng cự kiếm này, đột nhiên một hư ảnh ý chí khổng lồ từ trong thân kiếm bước ra, sừng sững dưới trời xanh, tỏa ra uy nghiêm ngút trời. Đây là hư ảnh ý chí của một vị viễn cổ đế vương, trên người còn mặc kim sắc long bào, đầu đội bình thiên quan, dáng vẻ đầy bá khí, tràn ngập uy nghiêm bế nghễ thiên hà. Hư ảnh đế vương này lập tức khóa chặt lấy Diệp Phong, phát ra thanh âm uy nghiêm, phàm nhân, thần phục trẫm sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô tận và vinh hoa phú quý. Cút, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển bàn võ thần tôn pháp tướng, bàn tay bàn võ hóa thành nắm đấm lớn như núi cao, hung hăng đánh tới. Nắm đấm ngút trời lập tức hung hăng đánh vào hư ảnh ý chí của viễn cổ đế vương. Lùi, lùi, lùi, hư ảnh viễn cổ đế vương lập tức bị nắm đấm lớn như núi đánh cho phải lùi lại mấy bước. Phàm nhân, dám ra tay với trẫm, càn rỡ, trẫm phải ban cho ngươi cái chết. Hư ảnh viễn cổ đế vương lập tức nổi giận, toàn thân sáng lên từng đạo thần quang. Long hồn, lên, viễn cổ đế vương hét lớn một tiếng, từ trên người lao ra một con cự long hồn màu vàng kim, lập tức phát ra tiếng long ngâm ngút trời, gào thét lao về phía Diệp Phong, uy lực vô biên đáng sợ. Tội ác chi nhãn, trong khoảnh khắc này, đối mặt với hư ảnh ý chí cổ xưa và mạnh mẽ của viễn cổ đế vương, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra tội ác chi nhãn. Oanh, mi tâm của Diệp Phong lập tức nứt ra, xuất hiện một con mắt đen kịt vô biên. Chính là tội ác chi nhãn, ngay lập tức, tội ác chi nhãn bộc phát ra một vùng hắc ám quang mang. Ong, hắc ám quang mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một hư ảnh ý chí khổng lồ vô cùng. Chính là hắc ám đại đế, hơn nữa còn là hắc ám đại đế đời đầu. Trong khoảnh khắc, hắc ám đại đế vươn tay chộp tới phía trước. Giác, giác, hoàng kim cự long mà viễn cổ đế vương phóng ra trực tiếp bị hắc ám đại đế tóm lấy, rồi bóp nát trong nháy mắt. Cái gì? Viễn cổ đế vương lập tức kinh hãi tột độ, nhìn chằm chằm hắc ám đại đế, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, không kìm được lên tiếng, phàm nhân. Sao trên người ngươi lại ẩn chứa hư ảnh ý chí mạnh mẽ như vậy, đây là ý chí gì? Sao có thể cao quý hơn cả trẫm? Không thể nào, viễn cổ đế vương kinh hãi gầm lên, nhưng ngay sau đó, hắc ám đại đế đã đánh tới. Hắc ám đại đế há to miệng, hóa thành một hố đen trời đất, lập tức nuốt chửng viễn cổ đế vương. Ong, cả đất trời, trong nháy mắt lại trở nên tĩnh lặng. Viễn cổ đế vương cứ như vậy bị hắc ám đại đế nuốt chửng, biến mất không còn tăm hơi. Mạnh, Diệp Phong lúc này cũng không kìm được cười lớn một tiếng. Kiệt kiệt kiệt, nhưng đột nhiên lúc này, hư ảnh ý chí của hắc ám đại đế quay đầu lại, vậy mà lại nở một nụ cười tà ác với Diệp Phong. Cái này, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sững sờ. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đến đỉnh đầu. Luôn có cảm giác thật quỷ dị, nhưng nụ cười tà ác của hắc ám đại đế chỉ lóe lên trong chớp mắt, rồi lại trở về vẻ mặt như không có ý thức. Nụ cười quỷ dị vừa rồi phảng phất chỉ là ảo giác của Diệp Phong. Ong, lúc này, Diệp Phong thu hồi tội ác chi nhãn, cùng với đó, hư ảnh ý chí của hắc ám đại đế cũng biến mất. Xem ra vẫn phải sớm tìm cách đánh thức linh hồn bảo thạch đang ngủ say, như vậy mới có thể đề phòng tội ác chi nhãn sống lại. Tội ác chi nhãn quả thực là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi cũng có hại. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi nhìn về phía thanh đồng cự kiếm cách đó không xa, chuẩn bị trực tiếp luyện hóa thanh đế vương kiếm này. Phong Linh tiểu công chúa của Phong Thần Điện, ha ha ha, cuối cùng cũng dụ được ngươi vào cạm bẫy này rồi, tất cả mọi người của Phong Thần Điện các ngươi đều không thoát được đâu. Đột nhiên ngay lúc này, thính lực cường đại của Diệp Phong nghe thấy một tiếng cười lớn ngạo mạn từ xa vọng lại. Phong Thần Điện, Phong Linh sư muội, Diệp Phong nghe thấy âm thanh này, ánh mắt khẽ lóe lên, không kịp luyện hóa đế vương kiếm, bèn cất nó vào nhẫn chữ vật, rồi nhanh chóng lao về phía âm thanh truyền đến. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Diệp Phong dựa vào hồn lực cường đại, từ xa đã nghe được tin tức liên quan đến Phong Linh sư muội. Đối với vị Phong Linh sư muội này, ấn tượng của Diệp Phong vẫn rất sâu sắc. Bọn họ ban đầu quen biết nhau trong Lâu Lan cổ quốc ở thế giới phàm tục. Không ngờ vị công chúa của Lâu Lan cổ quốc cuối cùng lại không biết vì sao trở thành tiểu công chúa của Phong Thần Điện thuộc Thanh Thiên Thánh Địa, đây là điều Diệp Phong không hề nghĩ tới. Vì vậy, khi nghe được tin tức liên quan đến Phong Linh, Diệp Phong tự nhiên liền nhanh chóng chạy về hướng đó. Nghe giọng nói vừa rồi, Phong Linh và một đám đệ tử Phong Thần Điện hẳn là đang bị một thế lực cường đại nào đó vây khốn trong không gian dị thứ nguyên này. Bây giờ tu vi của Diệp Phong đã được tăng tiến vượt bậc, bước vào vũ hóa cảnh. Vì vậy, sự tự tin của hắn càng lúc càng lớn, cho dù phía xa kia có thể có không ít cường giả, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Thậm chí, biết đâu còn có thể nhận được cơ duyên tạo hóa không ngờ tới. Dù sao thì Diệp Phong hiện tại đang rất khao khát những kẻ địch mạnh mẽ. Nếu có thể đánh giết được những kẻ địch đó, hắn có thể thôn phệ công lực của chúng, lớn mạnh tu vi của chính mình. Bất kể vì lý do gì, Diệp Phong đều muốn đến nơi đó xem thử. Rất nhanh, Diệp Phong theo hướng âm thanh vừa rồi vọng tới, đã đến bên một bờ hồ vô cùng xinh đẹp. Ven hồ trồng đầy liễu, còn có đủ loại hoa cỏ, trông như một bức tranh hoa rơi rực rỡ, đẹp vô cùng. Thế nhưng, bờ hồ yên tĩnh này lúc này lại tràn ngập một luồng sát khí lạnh lẽo. Phong Linh cùng một đám đệ tử Phong Thần Điện đang bị một nhóm cao thủ vây ở chính giữa, không thể nào thoát ra. Nhóm cao thủ này rõ ràng đến từ các thánh địa khác nhau, đều thuộc ba đại thánh địa còn lại trong bốn đại vực của Liên Minh Chi Địa. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì bốn đại thánh địa vốn ở trong thế cạnh tranh. Hơn nữa, Thanh Thiên Thánh Địa bây giờ lại xuất hiện một Tiêu Thiên Thần phá vỡ thế cân bằng, khiến ba đại thánh địa còn lại đều liên thủ, đặc biệt nhằm vào Thanh Thiên Thánh Địa. Lúc này, những cao thủ vây quanh Phong Linh và các đệ tử Phong Thần Điện đều đến từ ba thánh địa kia, ai nấy cũng đều là những kẻ mạnh mẽ, tất cả đều là tồn tại cấp bậc vũ hóa cảnh. Nhưng nếu không phải là cường giả vũ hóa cảnh, có lẽ họ cũng không có gan dám đến vây giết Phong Linh cùng một đám thành viên nòng cốt của Phong Thần Điện. Dù sao Phong Thần Điện cũng là một trong lục đại thánh điện của Thanh Thiên Thánh Địa, Phong Linh lại là tiểu công chúa của Phong Thần Điện, thân phận tôn quý. Người bình thường căn bản không dám đắc tội với thành viên nòng cốt của họ. Lúc này, đám người vây quanh Phong Linh và các đệ tử Phong Thần Điện, trên mặt đều lộ ra nụ cười lạnh lẽo, đầy sát ý, Phong Linh tiểu công chúa. Mau giao Phong Thần Ngọc Bội mà các ngươi vừa lấy được ra đây. Nếu không chúng ta sẽ giết hết các ngươi. Đừng tưởng các ngươi là người của Phong Thần Điện thì chúng ta không dám giết, Phong Thần Ngọc Bội quá quý giá, đủ để chúng ta làm bất cứ chuyện gì không dám làm. Một đám cao thủ đến từ ba đại thánh địa lúc này đều lên tiếng uy hiếp. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Phong Linh lúc này đang cầm một khối ngọc bội tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Khối ngọc bội này chính là Phong Thần Ngọc Bội trong truyền thuyết. Nó ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Phong Linh tràn đầy vẻ kinh nộ. Nàng cất giọng nói với đám người xung quanh, khối Phong Thần Ngọc Bội này là tổ vật của Phong Thần tộc chúng ta không thể nào giao cho các ngươi. Sáu đệ tử Phong Thần Điện vây quanh Phong Linh lúc này đồng loạt hét lớn, tiểu công chúa. Người mau chạy đi, chúng ta chặn hậu, gần như ngay lập tức, sáu cao thủ của Phong Thần Điện ra tay, muốn dùng chính sinh mạng mình để mở một con đường máu cho Phong Linh, phải nói rằng. Mấy đệ tử Phong Thần Điện này cũng là những nam nhi có khí phách, không hề đầu hàng cầu xin tha thứ trước mặt cao thủ của ba đại thánh địa, mà trực tiếp điên cuồng ra tay. Muốn bảo vệ vị tiểu công chúa tiền đồ vô lượng của Phong Thần Điện bọn họ trốn thoát. Ngu xuẩn, cao thủ của ba đại thánh địa thấy sáu đệ tử Phong Thần Điện lập tức ra tay, sắc mặt liền trầm xuống. Nếu đám người Phong Thần Điện này đã muốn chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho chúng. Hơn 20 cao thủ cấp bậc vũ hóa cảnh của ba đại thánh địa lúc này đồng loạt hét lớn. Bọn họ đều là những thiên tài nhất lưu cấp bậc vũ hóa cảnh. Có thực lực vô cùng cường đại, họ vừa ra tay. Tổn thương gây ra quả thực khủng bố vô cùng, trong nháy mắt, chiến binh trong tay sáu đệ tử Phong Thần Điện đều bị đánh nát. Thân hình lảo đảo lùi lại, căn bản không thể chống đỡ nổi công kích của hơn 20 thiên tài nhất lưu cấp bậc vũ hóa cảnh. Phong Linh lúc này cũng lập tức ra tay, Phong Thần Ngọc Bội. Xin hãy ban cho ta sức mạnh, trên người nàng, lập tức bộc phát ra vô số lưỡi đao gió kinh khủng, nhanh chóng chém ra xung quanh. Con, trong khoảnh khắc. Đám cao thủ nhất lưu của ba đại thánh địa lại có chút không chống đỡ nổi những lưỡi đao gió cuồng bạo, vội vã dùng binh khí ngăn cản. Phong Linh lúc này muốn nhanh chóng chạy đi, thiên la địa võng, nhưng lúc này, trong ba đại thánh địa lại có cao thủ chuyên tu luyện trận pháp, lập tức lấy ra một tòa đại trận, tỏa ra ánh sáng vô cùng chói lòa. Trong nháy mắt, một trận pháp khốn thuật hình ngôi sao sáu cánh từ trên cao trấn áp xuống, lập tức đánh bay Phong Linh đang muốn chạy trốn xuống mặt đất. Tòa lục mang tinh trận pháp này không những có sức mạnh trói buộc, mà còn có lực trấn áp vô cùng đáng sợ, trong khoảnh khắc, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, sáu cao thủ Phong Thần Điện. Vốn chỉ là tồn tại nửa bước vũ hóa cảnh, lập tức bị tòa trận pháp này nghiền nát thân thể, biến thành một màn xương máu. Phong Linh mặc dù cũng có tu vi nửa bước vũ hóa cảnh, nhưng trên người nàng có Phong Thần Ngọc Bội bảo vệ, nên lúc này không chết ngay, mà bị đánh rơi xuống đất. Khi Diệp Phong chạy tới, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Thấy Phong Linh bị đánh rơi xuống đất, bộ dạng thê thảm, ánh mắt hắn lập tức lộ ra một tia tức giận, liền từ trong rừng cây bên cạnh lao ra, thoáng một cái đã đến bên cạnh Phong Linh. Phong Linh sư muội, muội không sao chứ? Diệp Phong lập tức đỡ Phong Linh dậy. Diệp Phong sư huynh. Phong Linh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên biến sắc, vội nói, Diệp Phong sư huynh. Mau rời khỏi đây, đừng lo cho muội. Hơn 20 cao thủ cấp bậc vũ hóa cảnh của ba đại thánh địa quá đáng sợ. Sư huynh mau trốn đi, ... chấm. Lúc này, giọng Phong Linh vô cùng khẩn trương. Nàng biết rằng, dưới sự vây công của hơn 20 cao thủ vũ hóa cảnh từ ba đại thánh địa, hôm nay nếu không để lại Phong Thần Ngọc Bội thì khó mà đi được. Diệp Phong lúc này trên mặt lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn nói với giọng điệu có phần thoải mái, Phong Linh sư muội, tiếp theo cứ giao cho ta. Đám cao thủ của ba đại thánh địa này thực sự quá ngông cuồng, dám công khai giết hại đồng môn sư huynh đệ của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta. Hôm nay ta sẽ cho bọn chúng một bài học, để chúng biết thế nào là kinh hãi. Nghe lời Diệp Phong nói, khuôn mặt xinh đẹp của Phong Linh lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Nàng biết rõ hơn 20 cao thủ của ba đại thánh địa này, mỗi người đều mạnh đến cực điểm, không phải là đối thủ có thể dễ dàng đối phó. Mặc dù bây giờ Phong Linh có thể cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong đã đột phá đến vũ hóa cảnh, nhưng dường như chỉ là vũ hóa cảnh nhất trọng thiên. Trong khi kẻ địch của họ có tới hơn 20 cường giả vũ hóa cảnh. Hơn nữa, họ đều đến từ ba đại thánh địa khác, không phải là võ giả vũ hóa cảnh bình thường. Bọn họ đều là thiên tài nhất lưu, trên người chắc chắn còn có những thủ đoạn và truyền thừa lợi hại, một khi thi triển ra, một mình Diệp Phong căn bản không thể nào chống đỡ được. Vì vậy, mặc dù thấy khuôn mặt tự tin của Diệp Phong, nội tâm thiếu nữ vẫn tràn đầy lo lắng sâu sắc. Tuy nhiên, khi thấy Diệp Phong quay người bước về phía đám hơn 20 cao thủ kia, nội tâm Phong Linh lại vô cùng cảm động. Bởi vì nàng luôn mong mỏi được thấy cảnh này, đó là Diệp Phong ra tay vì nàng. Điều này đã thỏa mãn một nguyện vọng sâu thẳm nhất trong lòng Phong Linh. Phong Linh sở dĩ bước vào con đường tu hành, thậm chí không tiếc từ bỏ thân thể nhân tộc, thức tỉnh huyết mạch để lột xác hoàn toàn thành phong thần tộc. Chính là để có thể ở bên cạnh Diệp Phong, để theo kịp bước chân của hắn. Cho nên, lúc này nội tâm Phong Linh vừa lo lắng, lại vừa tràn đầy cảm động sâu sắc. Nàng lặng lẽ nói với một linh hồn trong giới chỉ chữ vật của mình, Phong bà bà. Lát nữa nếu Diệp Phong sư huynh không chống đỡ nổi, bà hãy cho con mượn sức mạnh của mình. Mặc dù làm vậy có thể sẽ tổn hại đến căn cơ võ đạo của con, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Con không thể trơ mắt nhìn Diệp Phong sư huynh vì con mà bị thương. Trong giới chỉ chữ vật của Phong Linh luôn có một linh hồn thể vô cùng mạnh mẽ, tên là Phong bà bà, là một tồn tại cổ xưa trong phong thần tộc. Phong bà bà sở dĩ chọn Phong Linh là vì trong cơ thể nàng ẩn chứa huyết mạch cổ xưa nhất của phong thần tộc. Thành tựu của Phong Linh ngày hôm nay không thể tách rời sự giúp đỡ của Phong bà bà. Lúc này, Phong bà bà cũng hiểu ý, liền lên tiếng, yên tâm đi Phong Linh nha đầu. Nếu tên tiểu tử Diệp Phong đó thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ phá bỏ phong ấn, gia trì sức mạnh của ta lên người con. Bất kể là để cứu tên tiểu tử đó, hay là để bảo vệ phong thần ngọc bội, cuối cùng ta sẽ ra tay. Mặc dù cưỡng ép tiếp nhận sức mạnh của ta sẽ tổn hại một chút đến bản nguyên võ đạo của con. Nhưng tình hình bây giờ xem ra cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, cứ quan sát một lúc đã, ta cảm thấy tên tiểu tử Diệp Phong này không đơn giản như chúng ta tưởng, khí tức trên người hắn lúc này khiến cả lão bà ta đây cũng cảm thấy có chút kiêng dè. Ban đầu, Phong bà bà không có quan điểm gì về Diệp Phong, chỉ cảm thấy hắn là một tiểu tử nhân tộc bình thường, hoàn toàn không đáng để Phong Linh đối đãi nghiêm túc và mê luyến đến vậy. Nhưng theo thời gian, những việc Diệp Phong làm ở Thanh Thiên Thánh Địa đã khiến Phong bà bà cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Nhất là lần phá hủy kế hoạch của Tiêu Thiên Thần trong không gian dị thứ nguyên này, càng khiến thiên hạ kinh động. Điều này, e rằng ngay cả chính Phong bà bà cũng không làm được. Vì vậy, lúc này, ấn tượng của Phong bà bà đối với Diệp Phong cũng đã thay đổi không ít. Bà cảm thấy Diệp Phong là một người trẻ tuổi có thể tạo nên kỳ tích, bây giờ. Phong bà bà thậm chí còn không phản đối việc Phong Linh nha đầu tiếp xúc thân mật với Diệp Phong, bởi vì bà cảm thấy nếu Diệp Phong không chết yểu, có lẽ thật sự có thể trở thành một Tiêu Thiên Thần tiếp theo. Bởi vì ngay cả trong phong thần điện, cũng rất ít khi xuất hiện một thiên tài nghịch thiên như Diệp Phong. Ngay lúc này, Diệp Phong một mình tiến về phía hơn 20 cao thủ vũ hóa cảnh. Bọn họ đều đến từ ba đại thánh địa khác, một cao thủ thánh địa mặc trường bào màu trắng lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, cười lạnh nói, tiểu tử từ đâu đến? Thực lực yếu kém như vậy, mới vũ hóa cảnh nhất trọng thiên mà cũng muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân sao? E rằng ngươi đã đến nhầm chỗ rồi. Ta đoán ngươi không thể anh hùng cứu mỹ nhân được đâu, vì tiếp theo ngươi sẽ bị chúng ta vô tình chém giết. Tên áo bào trắng vừa dứt lời, liền lập tức ra tay. Trên người hắn bộc phát ra khí tức tu vi cường đại của vũ hóa cảnh tam trọng thiên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Chém thẳng về phía Diệp Phong. Những cao thủ thánh địa khác đều không ra tay, vì họ cảm thấy chỉ cần tên áo bào trắng ra tay là đủ. Tên áo bào trắng này đến từ thần kiếm thánh địa của thần kiếm vực, kiếm đạo của hắn vô cùng lợi hại, huống chi cảnh giới tu vi của hắn còn cao hơn Diệp Phong 2 tầng. Vì vậy, trong mắt những cao thủ thánh địa khác, tên áo bào trắng chỉ cần một kiếm là có thể chém giết Diệp Phong, kết quả hẳn là không có gì hồi hộp. Oanh, Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong lại trực tiếp vung quyền đánh tới. Tên tiểu tử này vậy mà lại dùng tay không đối phó với kiếm của tên áo bào trắng. Ha ha ha, e rằng chúng ta đã gặp phải một tên ngốc rồi. Cách đó không xa, đám cao thủ thánh địa thấy cảnh Diệp Phong vung quyền, đều không nhịn được mà mỉa mai cười lớn. Tiểu tử, thanh kiếm này của ta là thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, ngươi dám dùng nắm đấm để tấn công sao? Phải nói rằng, ngươi là kẻ ngu xuẩn nhất mà ta từng gặp. Tên áo bào trắng lập tức cười lạnh, trường kiếm trong tay bộc phát ra một luồng kiếm quang đáng sợ, xé nát không gian, muốn chém Diệp Phong thành hai nửa. Rác, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi nắm đấm của Diệp Phong va chạm với trường kiếm của tên áo bào trắng, thanh trường kiếm lập tức bị nắm đấm của Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Nắm đấm của Diệp Phong quả thực tựa như được đúc từ thần thiết kiên cố nhất thế gian, không gì không phá. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt đang mỉa mai cười lạnh của mọi người lập tức cứng đờ. Bọn họ đều trợn to hai mắt, dường như không thể tin nổi thanh thần binh lợi khí của tên áo bào trắng lại bị nắm đấm của một tiểu tử trông có vẻ bình thường đánh nát. Thật mạnh, Phong Linh ở cách đó không xa lúc này có chút vui mừng khôn xiết, không nhịn được reo lên, Diệp Phong sư huynh lợi hại quá. Diệp Phong lúc này đánh nát thanh trường kiếm, nhìn chằm chằm tên áo bào trắng đang kinh ngạc vô cùng ở phía trước, cười lạnh nói, kiếm của ngươi đã nát, tiếp theo đến lượt ngươi. Lại là một quyền giản dị, nhưng lại lập tức bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Phụt, toàn bộ thân hình của tên áo bào trắng trực tiếp bị Diệp Phong một quyền đánh xuyên, xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ta tên áo bào trắng còn muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó, cả người hắn ầm vang ngã xuống đất, tắt thở. Một cao thủ thánh địa vũ hóa cảnh tam trọng thiên, đã bị Diệp Phong một quyền oanh sát. Tĩnh lặng như chết, ngay lúc này, toàn trường rơi vào một sự im lặng tuyệt đối. Mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm thi thể của tên áo bào trắng bị oanh sát. Dường như họ không thể nào ngờ được, tên áo bào trắng vô cùng cường đại, một thiên tài kiếm đạo đến từ thần kiếm thánh địa, lại bị một thiếu niên nhân tộc chỉ mới vũ hóa cảnh nhất trọng thiên một quyền đánh chết. Phải biết, tên áo bào trắng này không phải là hạng tầm thường, mà là thiên tài trong số các thiên tài, chiến lược vô cùng đáng sợ. Nhưng dù vậy, y vẫn bị Diệp Phong một quyền oanh sát. Điều này khiến các cao thủ thánh địa khác đều không khỏi có chút kinh nghi bất định. Bọn họ ban đầu cho rằng thiếu niên đột nhiên xuất hiện để anh hùng cứu mỹ nhân này chỉ là một tên ngốc không có đầu óc. Nhưng bây giờ xem ra, đây là một cao thủ không thể xem thường. Là một tuyệt thế thiên kiêu ẩn mình, người rốt cuộc là ai? Lúc này, không ít cao thủ thánh địa phía trước đều nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được lên tiếng hỏi. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, tiếp theo tất cả các ngươi đều sẽ phải chết dưới tay ta, trả giá bằng máu cho những gì các ngươi vừa làm. Nghe những lời cuồng vọng này của Diệp Phong, sắc mặt của đám cao thủ thánh địa đều trầm xuống. Càn rỡ, cuồng vọng, đám cao thủ thánh địa lúc này đều đồng loạt hét lớn, tiểu tử, ngươi cho rằng giết được một cao thủ vũ hóa cảnh tam trọng thiên là có thể khiến chúng ta sợ hãi sao? Thật là buồn cười. Chúng ta có hơn 20 cường giả cấp bậc vũ hóa cảnh, nếu chúng ta đồng loạt ra tay, người tuyệt đối không sống quá một hơi thở. Diệp Phong đối với điều này chỉ bình tĩnh nói, vậy thì cứ đến thử xem ta rốt cuộc có sống qua được một hơi thở hay không. Nhất định phải cho tên tiểu tử cuồng vọng này một bài học máu. Đám cao thủ thánh địa lúc này cũng không nhịn được nữa, đồng loạt gầm lên. Tuy nhiên, lúc này không ai hành động đơn độc, bởi vì bọn họ đều đã thấy thực lực cường đại của Diệp Phong. Nếu đơn đấu, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Vì vậy, lúc này, tất cả các cao thủ vũ hóa cảnh đều đồng loạt ra tay. Bọn họ cảm thấy, cho dù Diệp Phong có mạnh đến đâu, cuối cùng tu vi cũng chỉ là vũ hóa cảnh nhất trọng thiên. Hơn 20 cường giả vũ hóa cảnh của họ đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể xóa sổ tên tiểu tử Diệp Phong này trong nháy mắt. Vô số luồng sức mạnh khủng bố, to lớn và mênh mông, trong chớp mắt lao về phía Diệp Phong. Tất cả công kích của những cao thủ vũ hóa cảnh này đều vô cùng kinh khủng, sức phá hoại kinh người, quả thực như có thể hủy diệt tất cả. Bởi vì họ đều là đệ tử thiên tài đến từ ba đại thánh địa khác. Cho nên, đám cao thủ này không phải là những võ giả bình thường. Các công kích mà họ thi triển lúc này gần như toàn bộ đều là những truyền thừa hoặc sát phạt bí thuật cực kỳ quý giá và cao cấp. Sức sát thương và sức hủy diệt mà chúng bộc phát ra, tuyệt đối vượt xa tu vi của bản thân họ. Thế nhưng, đối mặt với những công kích kinh khủng này, sắc mặt Diệp Phong vẫn bình tĩnh như thường. Lúc này, Phong Linh đã định vận dụng sức mạnh của Phong bà bà. Nhưng Diệp Phong dường như cảm nhận được động tĩnh của Phong Linh phía sau, hắn lập tức truyền âm cho nàng, đừng dùng đến luồng linh hồn lực mạnh mẽ trong giới chỉ chữ vật của muội. Không cần thiết, đối phó với những kẻ này, một mình ta là đủ rồi. Nói xong, Diệp Phong lập tức nhảy vọt lên không trung. Phong Linh nghe được lời truyền âm của Diệp Phong, lúc này liền gật đầu mạnh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ tin tưởng. Bàn võ pháp tướng, Diệp Phong lúc này ở trên không trung, không hề giữ lại chút nào, trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng cường đại của bàn võ thần tôn tầng thứ nhất, bàn võ pháp tướng. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, Diệp Phong ở trên không trung trực tiếp bành trướng thành một cự nhân vạn trượng hùng vĩ. Toàn thân hắn tỏa ra kim quang óng ánh, trông vừa tôn quý lại vừa bá khí. Đó không phải là biến thành một cự nhân nhân tộc đơn thuần, mà là hóa thành pháp tướng chân thân của viễn cổ thần tôn, mạnh hơn rất nhiều so với việc chỉ biến thành cự nhân. Bởi vì mọi cử động của hắn đều ẩn chứa sức mạnh viễn cổ của bàn võ thần tôn. Lúc này, Diệp Phong vung một tay xuống, bàn tay bàn võ che khuất bầu trời, mang đến một cảm giác áp bức không gì sánh nổi. Tựa như một ngọn núi thái cổ va chạm xuống, vậy mà chỉ một đòn đã chặn đứng toàn bộ công kích của hơn 20 cao thủ vũ hóa cảnh, thậm chí còn đánh nát tất cả. Đám hơn 20 cao thủ vũ hóa cảnh thấy cảnh này, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào pho pháp tướng bàn võ thần tôn cự nhân khổng lồ trên không trung, toàn thân đều run rẩy. Từ sâu trong đáy lòng, họ sinh ra một nỗi sợ hãi đến từ linh hồn. Lúc này, có mấy cao thủ dường như nhận ra điều gì đó, lập tức kinh hô, đây hình như là bàn võ thần tôn pháp tướng. Cái gì, sao có thể, bàn võ thần tôn pháp tướng là truyền thừa mà chỉ có tiêu thiên thần chí cao vô thượng của thanh thiên thánh địa mới có thể tu luyện. Sao tên tiểu tử đột nhiên xuất hiện này lại có thể thi triển bàn võ thần tôn pháp tướng? Hơn nữa còn bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy? Không thể nào, chẳng lẽ tên tiểu tử này là thành viên nòng cốt được chư thần hội bí mật bồi dưỡng, nên mới được tiêu thiên thần truyền thụ một phần truyền thừa? Sau khi có phỏng đoán này, trong mắt đám cao thủ của ba đại thánh địa lập tức tràn đầy vẻ sợ hãi sâu sắc. Bởi vì họ đều vô cùng kính sợ chư thần hội. Dù sao chư thần hội cũng là thế lực đệ tử đang có danh tiếng thịnh nhất ở liên minh chi địa hiện nay. Ngay cả những đệ tử tôn quý đến từ ba đại thánh địa cũng không dám trêu chọc chư thần hội. Lúc này, họ hiển nhiên đã lầm tưởng Diệp Phong là cao thủ nòng cốt của chư thần hội, nên lập tức tản ra bốn phía, không dám tiếp tục công kích. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy. Thấy mọi người dường như muốn trốn chạy, hắn lập tức biến sắc. Đây chính là một nguồn huyết khí công lực và năng lượng khổng lồ. Không thể lãng phí được, nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy ở những nơi khác không dễ gì gặp được. E rằng chỉ có lần thí luyện trong không gian dị thứ nguyên này mới xuất hiện nhiều thiên tài đỉnh cấp như vậy, để hắn có thể thôn phệ. Cơ hội khó có, vì vậy, Diệp Phong căn bản không thể buông tha đám cao thủ thánh địa này. Hắn lập tức triệu hồi cự linh cổ thần tháp, oanh, một tòa tháp khổng lồ từ trong cơ thể Diệp Phong lao ra, biến thành một ngọn núi nguy nga mênh mông trên không trung. Toàn bộ trấn áp cho ta. Cự linh cổ thần tháp lập tức từ trên không trung trấn áp xuống, uy lực không gì sánh nổi. Cùng với việc tu vi của Diệp Phong không ngừng tăng lên, sức mạnh mà hắn vận dụng cự linh cổ thần tháp cũng ngày càng mạnh. Bởi vì cự linh cổ thần tháp là viễn cổ thần khí vượt qua cả chí tôn binh khí, theo tu vi của người sử dụng càng mạnh, sức phá hoại mà nó bộc phát ra cũng càng lớn. Mặc dù viễn cổ thần khí cũng có phân chia tốt xấu, cũng có giới hạn sức mạnh, nhưng hiển nhiên tu vi hiện tại của Diệp Phong vẫn chưa thể đạt tới giới hạn của cự linh cổ thần tháp. Nói cách khác, cự linh cổ thần tháp vẫn có thể để Diệp Phong sử dụng trong một thời gian rất dài mà không lỗi thời. Ngay lúc này, cùng với việc cự linh cổ thần tháp trấn áp xuống, từng cao thủ thánh địa lập tức bị chấn đến hộc máu, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, ánh mắt của đám cao thủ thánh địa đều tràn ngập vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì họ phát hiện ra mình căn bản không thể chống đỡ nổi cự linh cổ thần tháp đang từ trên trời giáng xuống. Ai nấy đều cảm thấy thân thể mình sắp vỡ vụn, binh khí trong tay chẳng thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tòa tháp khổng lồ đang rung chuyển hạ xuống. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Ngay cả trong chư thần hội cũng không thể có cao thủ lợi hại đến thế. Đám cao thủ thánh địa đang tháo chạy lúc này, ánh mắt đều lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì sức mạnh khi họ liên thủ, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể nói là hoành hành không sợ hãi trong không gian dị thứ nguyên này. Nhưng giờ đây, họ lại bị một thiếu niên nhân tộc truy sát thảm hại. Người rốt cuộc là ai? Các cao thủ thánh địa lúc này đều kinh hãi gầm lên. Kẻ sắp chết, cần gì phải biết nhiều như vậy? Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, rồi lập tức bộc phát ra sức mạnh siêu cường của cự linh cổ thần tháp. Cự lực kinh hoàng bộc phát, cự linh cổ thần tháp trở nên nặng nề hơn, trong nháy mắt ầm vang đè xuống. Phụt, phụt, trong khoảnh khắc, tất cả cao thủ đang tháo chạy trên mặt đất đều bị cự linh cổ thần tháp đè chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không một ai sống sót, toàn bộ đều bỏ mạng. Cách đó không xa, Phong Linh thấy cảnh này, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động và ngưỡng mộ. Linh hồn thể Phong bà trong giới chỉ chữ vật của nàng, lúc này cũng không kìm được lên tiếng, tiểu tử này là kẻ có đại khí vận. Mà lúc này, Diệp Phong ở cách đó không xa đã phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Trước mặt Phong Linh, hắn cũng không cần che giấu gì. Một vùng thôn phệ lĩnh vực hắc ám, trực tiếp từ người Diệp Phong khuếch tán ra, bao trùm toàn trường. Rào rào tức thì, một lượng lớn năng lượng huyết khí được hút ra từ những thi thể cao thủ, rồi rót vào cơ thể Diệp Phong. Ngay lúc này, công lực của Diệp Phong đang tăng lên nhanh chóng. Đây đều là những cao thủ thiên tài đến từ các thánh địa khác, hơn nữa đều là tồn tại cấp bậc vũ hóa cảnh tam trọng thiên, thậm chí là vũ hóa cảnh tứ trọng thiên. Năng lượng huyết khí mà họ có thể cung cấp, tự nhiên là vô cùng khổng lồ. Tổng cộng có hơn 20 cao thủ. Công lực do mỗi người cung cấp khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng dồi dào. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu bùng nổ. Oanh, vũ hóa cảnh nhị trọng thiên. Oanh, vũ hóa cảnh tam trọng thiên. Oanh, vũ hóa cảnh tứ trọng thiên. Oanh, vũ hóa cảnh ngũ trọng thiên. Đến lúc này, khi thế tu vi của Diệp Phong mới dần dần ổn định lại. Phải nói rằng, không hổ danh là cao thủ đến từ các thánh địa. Công lực mà họ vất vả tu luyện ra đều có phẩm chất rất cao, giúp Diệp Phong đột phá không ít. Cách đó không xa, Phong Linh lập tức chạy tới, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nói, Diệp Phong sư huynh, lần này cảm ơn huynh đã cứu ta. Diệp Phong cười nói, trước đây Phong Linh sư muội đã nhờ Phong Thần tiền bối ra tay cứu ta khỏi uy hiếp của Tiêu Thiên Thần, ta còn chưa kịp cảm ơn muội. Ong, đột nhiên lúc này, một linh hồn thể từ trong giới chỉ chữ vật của Phong Linh bay ra. Hóa thành hình dạng một bà lão. Đây chính là Phong bà bà. Phong bà bà lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trong đôi mắt già nua dường như có chút thần sắc khó tin, không kìm được hỏi, thủ đoạn bóng tối bao trùm mà ngươi vừa thi triển là truyền thừa gì vậy? Diệp Phong nhìn Phong bà bà, cười cười nói, đây là bí mật của riêng ta, không cần thiết phải nói cho tiền bối biết đâu. Mặc dù Diệp Phong và Phong Linh quan hệ không tệ, nhưng với Phong bà bà này lại là người xa lạ. Phong bà bà thấy Diệp Phong từ chối trả lời, trên mặt dường như lộ ra một tia tức giận, có vẻ cảm thấy Diệp Phong không tôn trọng vị lão tiền bối này. Nhưng Phong Linh lúc này liền lên tiếng, Diệp Phong sư huynh có bí mật của riêng mình, Phong bà đừng hỏi nữa, dù sao mỗi người đều có bí mật mà. Phong bà nghe Phong Linh nói vậy, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Đối với điều này, Diệp Phong căn bản không hề để tâm. Vị Phong bà này mặc dù là một linh hồn thể cổ xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Diệp Phong sợ bà ta. Diệp Phong bây giờ không sợ nhất chính là linh hồn thể hoặc hư ảnh ý chí. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Phong Linh, cười hỏi, Phong Linh sư muội, tiếp theo muội định trực tiếp trở về thánh địa sao? Trong không gian dị thứ nguyên này quá nguy hiểm, bây giờ chỉ còn lại một mình muội, ta thấy muội nên trực tiếp trở về thánh địa thì tốt hơn. Phong Linh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nói, Diệp Phong sư huynh. Ta bây giờ chưa thể về thánh địa được. Ta vừa mới tìm được Phong Thần Ngọc Bội, chúng ta còn chưa đến động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng Phong Thần tộc đâu. Diệp Phong nghe Phong Linh nói vậy, đột nhiên ánh mắt khẽ lóe lên, không nhịn được hỏi, muội còn muốn đi động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng Phong Thần tộc. Ở đâu vậy? Tại Phong Linh đang định nói gì đó, nhưng Phong bà đột nhiên ngắt lời, đây là bí mật của Phong Thần tộc chúng ta, không thể nói cho kẻ ngoại tộc như ngươi biết. Phong Linh lập tức cười nói, Phong bà, không sao đâu. Diệp Phong sư huynh là người ta tin tưởng nhất, nói cho huynh ấy không sao cả. Lúc này, Phong Linh nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong sư huynh có muốn đi cùng ta không? Trong động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng Phong Thần tộc chúng ta có rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Nếu Diệp Phong sư huynh may mắn, nói không chừng có thể nhận được sự tăng tiến vượt bậc từ đó. Ta biết Diệp Phong sư huynh bây giờ đang bị cả chư thần hội và người trong thiên hạ truy sát. Ta cũng muốn giúp sư huynh mau chóng nâng cao thực lực. Phong Linh vừa dứt lời, Phong bà bà lập tức hừ lạnh một tiếng, tiện nghi cho tên tiểu tử này, lại gặp được Phong Linh nha đầu nhà chúng ta tốt như vậy. Diệp Phong không để ý đến lời Phong bà bà nói, hắn chỉ nhìn chằm chằm Phong Linh, cười nói, được, vậy ta sẽ đi cùng Phong Linh sư muội. Loại động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng này rất nguy hiểm, vừa hay trên đường đi ta còn có thể bảo vệ muội. Phong Linh nghe Diệp Phong muốn đi cùng, lập tức vui vẻ như một đứa trẻ, cười nói, tốt quá rồi. Diệp Phong sư huynh đối với ta thật tốt. Phong bà bà thấy bộ dạng này của Phong Linh, không nhịn được vuốt trán, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhà đầu này si tình hết thuốc chữa rồi. Tuy nhiên, Phong bà bà cũng không ngăn cản, vì bà cũng biết. Việc Phong Linh mời Diệp Phong cùng đến động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng Phong thần tộc có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì trong trận chiến vừa rồi, Phong bà bà đã thấy được thực lực cường đại của Diệp Phong, có lẽ thật sự có thể bảo vệ được Phong Linh nha đầu này vào thời khắc mấu chốt. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Đối với Phong Linh, một sư muội đáng yêu như vậy, trong lòng Diệp Phong vẫn có một tia yêu thích. Bởi vì mỗi cử chỉ, hành động của Phong Linh, cô gái đáng yêu này, thích dính lấy hắn, luôn khiến Diệp Phong nhớ đến Mộc Tuyết nha đầu năm đó. Hơn nữa, đối với động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng, Diệp Phong luôn cảm thấy rất hứng thú. Cho nên khi Phong Linh đề nghị đi cùng, Diệp Phong cũng không từ chối, mà trực tiếp đồng ý, bởi vì hắn cũng muốn đến xem động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng Phong thần tộc đó. Dù sao trong động phủ của các cường giả cổ đại, cơ bản đều có rất nhiều vật bồi táng, còn có những loại truyền thừa để lại cho hậu nhân. Nếu có thể nhận được một chút tài sản mà các siêu cấp cường giả cổ đại để lại, nói không chừng có thể một bước lên trời. Cho dù không thể một bước lên trời, thực lực cũng sẽ được tăng tiến vượt bậc. Hiện tại, Diệp Phong đang bị người trong toàn bộ liên minh chi địa truy sát, hắn cấp bách cần phải nâng cao thực lực của mình. Mặc dù trong khoảng thời gian này tu vi của Diệp Phong đã tăng lên không ít, nhưng Diệp Phong biết điều này còn xa mới đủ. Muốn hoàn toàn có thể đối kháng với người trong thiên hạ, đối kháng với những cao thủ của chư thần hội, thì nhất định phải tiếp tục nâng cao thực lực. Dưới sự dẫn dắt của Phong Linh, Diệp Phong rất nhanh đã đến một vùng đất hoang vu hẻo lánh trong không gian dị thứ nguyên này. Vùng đất hoang vu này khắp nơi đều là sa mạc, bầu trời cũng có màu vàng xám, trông như không có gì, vắng bóng người qua lại. E rằng không ai sẽ đến nơi hoang vu này. Thế nhưng Phong Linh lúc này nhìn chằm chằm một hướng nào đó, trong đôi mắt xinh đẹp lại lộ ra một tia mong đợi. Nàng nói, theo cảm ứng của Phong thần Ngọc Bội, động phủ truyền thừa của vị thượng cổ đại năng Phong thần tộc kia ở cuối vùng sa mạc này. May mà nơi đây vắng bóng người, sẽ không bị các cao thủ khác trong không gian dị thứ nguyên phát hiện. Lần này có lẽ chúng ta sẽ không gặp phải sự cản trở của các cao thủ khác. Diệp Phong gật đầu nói, nơi này quả thực sẽ không có ai đến. Mối đe dọa duy nhất của chúng ta chính là những nguy hiểm có thể tồn tại trong động phủ cổ xưa đó. Phong Linh cười xinh đẹp, nói, Diệp Phong sư huynh yên tâm, động phủ chúng ta sắp đến dù sao cũng là động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng Phong thần tộc chúng ta. Ta có huyết mạch Phong thần tộc, hơn nữa trong tay còn cầm tín vật cổ xưa là Phong thần Ngọc Bội. Có lẽ sẽ không gặp phải sự tấn công từ chủ nhân động phủ. Diệp Phong nghe Phong Linh nói vậy, chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng Diệp Phong vẫn duy trì sự cẩn thận và cảnh giác. Bởi vì Diệp Phong đã trải qua quá nhiều, biết rằng những động phủ này không thể nào yên bình, chắc chắn ẩn chứa những hung hiểm cổ xưa. Hiển nhiên Phong Linh không có nhiều kinh nghiệm về phương diện này, nên mới cảm thấy động phủ của bản tộc mình sẽ vô cùng an toàn, điều đó chưa chắc đã đúng. Sau mấy ngày đi đường, Diệp Phong và Phong Linh cuối cùng đã đến cuối vùng sa mạc mênh mông này. Ở cuối sa mạc, họ nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ. Một vương quốc cổ xưa vô cùng to lớn, với vô số kiến trúc, thành trì cao lớn, vậy mà lại được xây dựng ở cuối vùng sa mạc này, nối liền với vùng hoang vu vô tận. Phong Linh bị chấn động, khuôn mặt xinh đẹp lúc này có chút ngây ngần, Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không kìm được cảm thán. Không ngờ ở cuối sa mạc vắng bóng người này lại xuất hiện một quần thể kiến trúc mênh mông như vậy, e rằng không ai có thể nghĩ ra. Ong, linh hồn thể của Phong bà bà từ trong giới chỉ chữ vật của Phong Linh bay ra, lúc này Phong bà bà nhìn về phía quần thể kiến trúc mênh mông ở xa. Ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng, chuyện gì thế này, bên ngoài động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng Phong thần tộc chúng ta. Sao lại đột nhiên xuất hiện một tòa sa mạc cổ quốc mênh mông như vậy? Diệp Phong lúc này dùng tạo hóa thần đồng quan sát nơi xa, đột nhiên nói, trong quần thể kiến trúc của vương quốc sa mạc mênh mông này, dường như không có khí tức sinh linh. Hẳn là di tích của một nền văn minh cổ xưa nào đó, tộc đàn từng sinh sống trong đó bây giờ đã biến mất trong lịch sử. Phong Linh lúc này nói, dù sao đi nữa, chúng ta cứ qua đó xem thử đã. Phong thần ngọc bội chỉ có thể chỉ dẫn khu vực đại khái của động phủ truyền thừa thượng cổ đại năng phong thần tộc, chính là ở trong vương quốc sa mạc này. Nên chúng ta cần phải cẩn thận tìm kiếm lối vào. Diệp Phong gật đầu, hai người nhanh chóng tiến về phía di tích vương quốc ở cuối sa mạc. Khi họ đến rìa khu di tích vương quốc mênh mông này, đột nhiên phát hiện trong toàn bộ kiến trúc của vương quốc lại có từng tòa tượng người. Nhưng những pho tượng người này thân là nhân tộc, đầu lại là của một loài thú tộc rất kỳ quái, tướng mạo có phần giống loài ôm mặt trùng, trông vô cùng quỷ dị. Đây đều là tượng sao? Là ai hệ đúc ra chúng? Lại còn bày khắp cả di tích sa mạc. Lúc này, trong mắt Phong Linh lộ ra một tia kinh dị. Bởi vì trong toàn bộ di tích vương quốc mênh mông, khắp nơi đều bày đầy loại tượng người quỷ dị này. Diệp Phong lúc này nói, Phong Linh sư muội, dùng phong thần ngọc bội của muội để mau chóng cảm ứng lối vào động phủ của thượng cổ đại năng đi. Ta luôn cảm thấy trong di tích vương quốc này có chút quỷ dị, chúng ta nên nhanh chóng tìm lối vào động phủ. Vâng, vâng, Phong Linh lập tức gật đầu. Đem khối phong thần ngọc bội tỏa ra ánh sáng lam nhạt trong tay dán lên trán mình, dường như đang dùng một loại bí pháp đặc thù để tìm kiếm lối vào động phủ cổ xưa. Ong, nhưng đột nhiên ngay lúc này, dường như việc Phong Linh vận dụng sức mạnh thần bí của phong thần ngọc bội đã kích hoạt thứ gì đó. Ầm ầm, ngay sau đó, những pho tượng người trong toàn bộ di tích vương quốc bắt đầu rung chuyển, tựa như sắp sống lại. Đây là ngay lúc này, trong ánh mắt kinh dị của Diệp Phong và Phong Linh, trong mắt những pho tượng người đó đột nhiên lóe lên những tia sáng màu đỏ máu. Sau đó, những pho tượng người này vậy mà toàn bộ đều sống lại, trong tay cầm các loại binh khí làm bằng đá, bắt đầu nhanh chóng lao về phía Diệp Phong và Phong Linh. Tràn ngập một luồng sát khí sâu sắc, những pho tượng cổ xưa này sống lại rồi. Diệp Phong ánh mắt giật mình, trực tiếp vung một quyền về phía trước. Dầm, những pho tượng người bị Diệp Phong đánh trúng, toàn bộ đều bay ngược ra ngoài. Thế nhưng thân thể bằng đá của chúng vậy mà không vỡ vụn, ngược lại sau khi ngã xuống đất, lại một lần nữa bò dậy, tiếp tục tấn công, quả thực là vô cùng vô tận. Ngốt rồi, chúng ta dường như đã kích hoạt một loại sức mạnh thần bí nào đó trong di tích vương quốc sa mạc, khiến những pho tượng rậm rạp này toàn bộ đều sống lại, dường như muốn xé nát chúng ta. Phong bà bà lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ khó coi, dường như không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy, ban đầu. Phong bà bà cảm thấy đi vào động phủ cổ xưa của bản tộc phong thần tộc để tiếp nhận truyền thừa, hẳn là sẽ bình an vô sự, thật không ngờ động phủ cổ xưa còn chưa tìm thấy. Lại rơi vào trong di tích vương quốc sa mạc quỷ dị vô cùng này. Oanh, oanh, oanh, từng pho tượng đá cầm trong tay binh khí cổ xưa, điên cuồng truy sát về phía mấy người Diệp Phong. Bấy giờ, Diệp Phong và Phong Linh đều tung ra những đòn công kích mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể đẩy lui những pho tượng đá này chứ không tài nào phá nát được thân thể chúng. Thời gian càng trôi, số lượng tượng đá càng lúc càng đông, rậm rạp chằng chịt, nhìn qua khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Diệp Phong đột nhiên dừng bước, cất giọng, xem ra những pho tượng đá này muốn ngăn chúng ta tiến vào sâu trong di tích vương quốc. Nếu cứ trốn chạy mãi, chúng ta sẽ không thể nào vào được động phủ thượng cổ kia. Phong Linh không nén được bèn hỏi, Diệp Phong sư huynh, vậy chúng ta phải làm sao đây? Diệp Phong liền đối mặt với vô số pho tượng đá đang điên cuồng lao tới, quả quyết nói, cứ thế đánh thẳng vào. Mở ra một con đường máu giữa thiên binh vạn mã, ầm ầm, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong lập tức thi triển pháp tướng bàn võ thần tôn. Ầm ầm, thân hình hắn tại chỗ phình to ra, hóa thành một pháp tướng thần tôn vô cùng uy nghi và vĩ đại. Diệp Phong trong hình dạng bàn võ thần tôn, toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận, điên cuồng lao thẳng về phía trước. Rầm rầm, rầm rầm, những pho tượng đá đang hung hãn lao tới, giờ đây đều bị những cú đấm sắt của Diệp Phong hất văng ra xa. Thậm chí có không ít pho tượng đá không tài nào chịu nổi sức mạnh kinh hoàng của pháp tướng bản võ, thân hình cứ thế vỡ tan tành. Ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ kiên định, hắn nói, Phong Linh sư muội, muội hãy đứng sau lưng ta. Phong Linh thấy dáng vẻ dũng mãnh của Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp không giấu được vẻ vui mừng, vâng. Diệp Phong gật đầu, siết chặt song quyền, điên cuồng oanh kích về phía trước. Dưới sự va chạm dữ dội của pháp tướng bản võ, chẳng mấy chốc một con đường dẫn vào sâu trong di tích vương quốc đã được mở ra. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ những kiến trúc xung quanh ở khu vực sâu bên trong, hàng loạt pho tượng quái thú khổng lồ nhảy sổ ra. Những pho tượng ác thú này to lớn hơn tượng hình người đến mấy chục lần, kích thước gần như tương đương với pháp tướng bản võ thần tôn của Diệp Phong. Trong chớp mắt, mấy chục pho tượng ác thú điên cuồng lao tới húc vào Diệp Phong. Ầm ầm, hai bên va chạm, lập tức bùng nổ những tiếng động kinh thiên động địa. Ngay cả Diệp Phong trong hình dạng pháp tướng bàn võ cũng có chút không chịu nổi, thậm chí bắt đầu phải lùi lại. Lúc này, đứng sau pháp tướng bàn võ thần tôn khổng lồ, Phong bà bà đột nhiên nói với Phong Linh, nha đầu, hãy kích hoạt phong thần ngọc bội trong tay con, truyền thần lực bên trong cho tiểu tử Diệp Phong kia. Có lẽ sẽ gia tăng chiến lực cho hắn rất nhiều. Phong Linh nghe vậy liền đáp, không được đâu à, phong thần ngọc bội là sức mạnh của tộc phong thần chúng ta, nhưng Diệp Phong sư huynh là nhân tộc. Nếu chúng ta truyền thần lực trong ngọc bội cho huynh ấy, lỡ như huynh ấy bạo thể mà chết thì sao? Như vậy quá nguy hiểm, không thể làm thế, sẽ hại chết Diệp Phong sư huynh mất. Phong Linh liền lắc đầu nguầy nguậy, không muốn làm chuyện tổn hại đến Diệp Phong. Phong bà bà bèn nói, nha đầu, cứ tin lời ta. Diệp Phong sư huynh của con không đơn giản như con tưởng đâu. Hắn không giống những nhân tộc bình thường, trước đây ta chưa cảm nhận được, nhưng qua tiếp xúc, ta phát hiện tiểu tử này dường như sở hữu một loại thể chất nhân tộc vô cùng cổ xưa. Lúc trước khi hắn thôn phệ sức mạnh, lại có thể dung hợp mấy chục loại công pháp và sức mạnh chủng tộc khác nhau vào cơ thể mình, đây là điều vô cùng hiếm thấy. Cho nên, hắn có lẽ có thể tiếp nhận được sức mạnh phong thần trong phong thần ngọc bội. Nghe Phong bà bà nói vậy, Phong Linh cũng nhớ lại cảnh tượng Diệp Phong thôn phệ sức mạnh của hơn 20 cao thủ từ các thánh địa khác. Nàng lập tức gật đầu, được, vậy con sẽ truyền sức mạnh trong phong thần ngọc bội cho Diệp Phong sư huynh, giúp huynh ấy vượt mọi chông gai, cưỡi gió rẽ sóng. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Phong Linh thi triển bí thuật. Khối phong thần ngọc bội trong tay nàng vốn chỉ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, trong chớp mắt bỗng bùng lên một luồng thần quang màu lam chói lòa, rực sáng cả đất trời. Ầm ầm, tức thì một cột năng lượng màu lam từ trong phong thần ngọc bội bắn ra, nối thẳng vào người Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận. Thần lực trong khối phong thần ngọc bội vô cùng dồi dào, tựa như một hồ năng lượng không bao giờ cạn, liên tục cung cấp sức mạnh cho pháp tướng bàn võ thần tôn của Diệp Phong. Diệp Phong vốn đang sắp phải lui lại, trong nháy mắt cảm thấy mình lại có thể tiến lên. Tất cả cút hết cho ta. Hắn giống lớn một tiếng. Pháp tướng bàn võ thần tôn lúc này còn trở nên to lớn hơn trước, hiển nhiên là sức mạnh đã cường hãn hơn. Diệp Phong điên cuồng vung nắm đấm về phía trước, đánh cho mấy chục pho tượng ác thú khó nhằn nhất phải liên tục lùi lại. Giữa dòng lũ vô số pho tượng đá, hắn cứ thế mở ra một lối đi thẳng tới khu vực sâu nhất của di tích Vương Triều. Tại khu vực sâu nhất này, sừng sững một cánh cổng đồng khổng lồ. Vừa nhìn thấy cánh cổng đồng, Phong Linh không nén được vui mừng, kêu lên, Phong bà bà. Trong giấc mộng tiên tri, lối vào động phủ thượng cổ mà con thấy, chính là có một cánh cổng đồng như thế này. Chắc chắn là nơi này rồi. Phong bà bà cũng vô cùng phấn khởi, lập tức nói, không sai. Đây chính là động phủ truyền thừa của vị thượng cổ đại năng kia của tộc phong thần chúng ta. Nhận được truyền thừa của tộc phong thần trong động phủ này, sẽ có ích lợi vô cùng lớn đối với nha đầu con, cũng rất hữu dụng cho việc con trở về tộc phong thần sau này. Nghe cuộc đối thoại của Phong Linh và Phong bà bà phía sau, Diệp Phong lập tức nhắm thẳng vào cánh cổng đồng cách đó không xa. Hắn thi triển sức mạnh cường hãn của pháp tướng bàn võ thần tôn, mang theo Phong Linh cứ thế xông thẳng đến trước cổng đồng. Oanh, ngay khoảnh khắc ấy, khối phong thần ngọc bội trong tay Phong Linh bay thẳng lên cánh cổng đồng, rồi khảm vào một lỗ hổng trên đó. Két kẹt kẹt một giây sau, cánh cổng đồng cổ xưa khổng lồ chậm rãi mở ra. Chúng ta mau vào thôi, Diệp Phong và Phong Linh lập tức lách mình vào sau cánh cổng. Vút. Trong chớp mắt, Phong Linh vươn tay ra sau vồ một cái, phong thần ngọc bội trên cánh cổng liền bị nàng hút về tay. Ầm ầm, toàn bộ cánh cổng đồng tức thì đóng sầm lại, vô số pho tượng đá đều bị chặn lại bên ngoài. Đứng bên trong cổng đồng, Diệp Phong và Phong Linh thấy vậy đều không khỏi thở phào một hơi. Cuối cùng cũng vào được bên trong động phủ, thoát khỏi sự truy sát của đám tượng đá kia. Diệp Phong và Phong Linh tiến vào trong động phủ, họ không chút do dự, cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng về phía khu vực sâu bên trong. Vì đã trải qua hiểm nguy trong di tích vương quốc vừa rồi, cả hai đều cảm thấy chuyến đi này e rằng không hề bình an và đơn giản như tưởng tượng. Vậy nên tốt nhất là mau chóng tiến vào sâu trong động phủ, nhận được truyền thừa càng sớm càng tốt. Trên đường đi, Phong Linh cảm kích nói với Diệp Phong, lần này nếu không có Diệp Phong sư huynh đi cùng, có lẽ ta còn không vào được động phủ truyền thừa này. Diệp Phong nghe vậy, liền cười đáp, cũng không khoa trương đến thế. Nếu ta không đi cùng muội, có lẽ vị Phong bà bà tiền bối kia sẽ ra tay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này may mà có ta, nếu không muội thật sự có thể bị vây khốn rất lâu trong dòng lũ tượng đá vô tận của di tích vương quốc kia. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng cũng đã đến được nơi sâu nhất của động phủ sau cánh cổng đồng. Nhưng khi họ nhìn quanh, lại chẳng phát hiện ra thứ gì. Nơi đây trống rỗng một mảnh. Phong Linh ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, không khỏi nói, không thể nào, nơi này rõ ràng là nơi truyền thừa của vị thượng cổ đại năng tộc phong thần chúng ta, là nơi phong thần ngọc bội chỉ dẫn. Cũng là nơi ta mơ thấy. Không thể nào không có gì cả. Chẳng lẽ chúng ta đến nhầm chỗ? Diệp Phong nhìn khung cảnh trống rỗng xung quanh, dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn đột nhiên vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhìn khắp bốn phía. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền nhìn thấy ở một khu vực trống trải không xa, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng luồng ánh sáng. Dưới sự dò xét của tạo hóa thần đồng, những luồng sáng này hợp thành từng sợi tơ, quấn quýt vào nhau, tạo thành một loại trường vực tựa như trận pháp. Đây dường như là một loại hoa văn trận pháp, nhưng cảnh tượng này, chỉ có Diệp Phong đang vận chuyển tạo hóa thần đồng mới có thể nhìn thấy. Ngay cả Phong Linh, một tộc nhân của phong thần tộc, cũng không thể thấy được. Đây là một trận pháp ẩn. Nếu không phải Diệp Phong có tạo hóa thần đồng, có khả năng nhìn thấu vạn vật, có lẽ căn bản không thể phát hiện ra dị tượng này. Lúc này, Diệp Phong nói với Phong Linh bên cạnh, nơi này không phải trống rỗng, trên mặt đất có khắc một trận pháp ẩn. Mắt thường không nhìn ra được, ta tu luyện một loại thượng cổ đồng thuật nên mới có thể thấy. Trận pháp ẩn, Phong Linh nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng thật sự không nhìn thấy gì cả, ngay cả Phong bà bà lúc này từ trong chữ vật linh giới đi ra cũng không nhìn ra manh mối gì. Diệp Phong đột nhiên ánh mắt lóe lên một luồng linh hồn chi quang, phủ xuống mặt đất cách đó không xa. Ông, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất vốn tĩnh lặng bỗng sáng rực lên một tòa trận pháp, lúc này, mắt thường đã có thể nhìn thấy. Thật sự có một tòa trận pháp. Đôi mắt đẹp của Phong Linh lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào tòa trận pháp, suy đoán nói, ta nghĩ đây hẳn.